Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 giờ 14, chương 14, nhân tâm như quỷ, nhân tâm, bên tai quanh quẩn nhánh cây thiêu đốt mang theo lên đôm đốp nhẹ vang lên. Từ Ngôn trong lòng một đoàn hỗn loạn, bây giờ cục diện, là sư phụ hắn đi tới, hắn muốn cải biến, muốn cứu sư phụ, trừ muốn đối mặt những thái thanh giáo đó đạo sĩ bên ngoài. Càng phải đối mặt đem hy vọng ký thác vào cảm thấy an ủi sơn thần vô số dân chúng. Đã đâm lao phải theo lao từ đạo viễn. Vào lúc này đề cập một phần liên quan đến nhân tâm tối nghĩa chi ngôn. Từ Ngôn lại như thế nào có thể ổn định lại tâm thần. Cảm ngộ cái kia phần như có như không khó hiểu nhân tâm câu chuyện. Thậm chí tại đám cháy trước một cái nào đó thời khắc. Tiểu tiểu đạo sĩ từng sinh ra nổ tung lôi châu. Đem chung quanh hết thảy toàn bộ hủy diệt tâm tư. Chỉ là phần này băng lãnh tâm tư vừa mới xuất hiện. Liền bị lão đạo sĩ ôn hòa giảng tố chỗ trừ khử. Thế giới bao la, trải rộng huyền bí. Có võ giả tập võ. Tích xúc một thân cự lực đánh vỡ núi đá. Có đạo nhân tu chân. Tìm bản tâm phi thiên độn địa. Có hòa thượng lễ Phật. Rượu thịt không kỵ. Hết lần này tới lần khác tâm như bồ đề. Có đại nho nâng bút, họa một bộ trăm sắc sơn hà, dẫn ngư điểu xin vào, càng có dị tộc hung tàn, ăn lông ở lỗ, cưỡi trên thiết mã liền bách chiến bách thắng, còn có cái kia kỳ nhân chuyển đậu thành binh, hồ phong hoán vũ, đối mặt với ngọn lửa, từ đạo viễn giảng tố, phảng phất không có quan hệ gì với nhân tâm, lại như là đẩy ra một mặt rộng rãi thế giới đại môn. Đã từng có một vị võ giả, lấy kiếm mà sống, ngang dọc phổ quốc võ lâm giới, khó gặp đối thủ, cho đến tu nhập tông sư chi cảnh. Về sau hắn phát hiện võ đạo điên phong, còn xa xa không phải cuối cùng. Sau đó đạp biến đại giang Nam Bắc, bái phỏng kỳ nhân dị sĩ. Rốt cục, bị hắn tìm được một phần người tu hành pháp môn. Ngược lại giảng thuật lên cố sự lão đạo sĩ. Đối mặt biển lửa vẫn như cũ lưng eo thẳng tắp. Chậm rãi nói ra, đó là bộ tà đạo pháp môn. Hắn tự nhận tâm kiếm hợp nhất, không sợ ngoại lực, tu tập về sau, bản lĩnh càng là tiến triển cực nhanh. Kiếm xuất như hồng, không người địch nổi, có người sợ hắn kiếm đạo, xưng là kiếm ma. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng không nhìn thấy càng xa bầu trời. Tâm kiếm hợp nhất, cũng bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi. Lão đạo sĩ thân ảnh có chút khom người lên. Khục nửa ngày, mới tiếp tục nói, tà đạo pháp môn lấy tốc thành làm chủ, đánh không lại tâm ma, liền sẽ trầm luân cả đời, cuối cùng bị phản phệ. Cái kia kiếm ma rốt cục tại một ngày ban đêm cuồng tính đại phát, mất phương hướng tâm trí, trong nhà 19 miệng bị hắn giết hại không còn, thanh tỉnh về sau hắn hối hận vạn phần, đứt đoạn trường kiếm, tự phế tu vi, từ đó trốn xa tha hương. Tên hắn, gọi là Từ Sơn, buồn giàu cố sự, khiến người ta nghe được cảm động lây. Từ Ngôn lại từ sư phụ nói nhỏ nghe được đến một cỗ nồng đậm hối hận. Đồ nhi, nhớ kỹ, kiếm có hai lưỡi đao, đả thương người, cũng tổn thương mình, cho nên vi sư mới vì ngươi lấy chữ chỉ kiếm, ý là thiện tồn tại tâm, ác dừng ở kiếm. Từ đạo viễn vỗ nhẹ đồ đệ thon gầy đầu vai, cười nói. Kiếm như lòng người, nhân tâm như quỷ, trong lòng mỗi người, thực đều ở một cái ma quỷ. Có người mặc cho ma quỷ tàn phá bừa bãi, tại là sinh linh đồ thán. Có người giam cầm ma quỷ cả đời, sau đó chẳng làm nên trò trống gì. Người phải học được, là khống chế cái kia ma quỷ, mà không phải bị ma quỷ khống chế. Từ Ngôn há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại bị lão đạo sĩ cắt ngang. Vi sư biết, trong lòng ngươi, còn ở một con lợn. Ha ha, khó được nói lên trò cười lão đạo sĩ. Sau cùng từ ái nhìn đồ nhi liếc một chút, nhanh chân mà đi, đột nhiên nói, nếu ngươi thật muốn trở thành một con lợn, liền để đầu kia heo, ăn khắp thiên hạ mãnh hổ. Nhô ra tay, muốn phải bắt được sư phụ đạo báo, Từ Ngôn ôm đồm cái khoảng không. Hắn trơ mắt thấy sư phụ thân ảnh hướng đi đầu kia trải rộng liệt diễm thông thiên đường. Thế nhân chỉ biết chết có nặng nhẹ. phân Thái Sơn lông hồng. Thật tình không biết lấy một đầu thân thể sắp chết đổi được hai cái trẻ con tánh mạng. Mới đúng đại tiện nghi. Ha ha, không lỗ, không lỗ. Đi vào biển lửa lão đạo sĩ. Vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Sư phụ, trong mắt phun trào lấy nước mắt tiểu đạo sĩ. Nhìn thấy biển lửa hai bên chờ đợi đã lâu vô thường. Hắn biết, hôm nay chính là sư phụ đại nạn. Cùng tọa hóa tại Thừa Vân Quan. Chẳng thay hai đứa bé đi chịu chết. Có lẽ đến từ đạo viễn loại tình trạng này. Từ ngôn cũng sẽ cho rằng đây là chàng thiên đại tiện nghi. Trong lòng bi ý, bị một tia thoải mái chỗ hòa tan. Từ ngôn vẫy vẫy trong mắt nước mắt. Nhìn qua tức đem biến mất tại đại hỏa bên trong lão đạo sĩ. Cao giọng hỏi, sư phụ, vị kia kiếm ma từ sơn. Có phải hay không giống như ta cũng có chữ? Có. Chữ đạo viễn, lão đạo sĩ sau cùng khẽ nói. Bị giấy lên liệt diễm dần dần nuốt hết. Lưu tại từ ngôn tâm lý. Chỉ còn lại một cái từng để cho đại giang nam bắc tất cả võ đạo cường nhân đều cảm thấy quá đáng sợ. Danh hào, kiếm ma từ sơn, từ đạo viễn. Cùng từ ngôn bị người nghĩ lầm đạo hào một dạng. Chỉ kiếm, thực là từ ngôn chữ. Mà lão đạo sĩ đạo hào, cũng chỉ là hắn chữ mà thôi. Hắn tránh thức tên là Từ Sơn. Chữ đạo viễn có quan hệ với sư phụ thân phận. Từ ngôn những năm gần đây chung quy thường xuyên suy đoán. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng. Sư phụ tuyệt đối với không phải người bình thường. Người bình thường sẽ không dạy dỗ cái kia tay sắc bén cùng cực phi thạch công phu. Hắn tưởng tượng qua sư phụ là đệ nhất hào khách. Cũng tưởng tượng qua sư phụ là Quy Ẩn Sơn Lâm một vị kỳ nhân. Có thể duy chỉ có không nghĩ tới. Sư phụ hắn, chỉ là cái thương tâm nhân mà thôi. Trên quảng trường hỏa diễm dần dần dập tắt. Cái này chàng pháp sự rốt cục bị hoàn thành. Thái Thanh giáo các đạo sĩ mang theo thu hoạch trở về Thừa Vân Quan. Đem đạo quan xem như trụ sở. Bước đầu tiên đã thuận lợi hoàn thành. Tiếp đó, nên tuyên truyền giáo nghĩa. Thu môn đồ khắp nơi thời điểm. Đây mới là bọn họ đi vào Lâm Sơn trấn mục đích. Về phần một số xung quanh núi trấn, thường cách một đoạn thời gian, đồng dạng sẽ trình diễn hôm nay một màn. Chỉ cần mê hoặc ở bách tính, Thái Thanh giáo mới có thể phát triển được càng thêm lớn mạnh. Cho đến cùng triều đình chống lại, mọi người đã tán đi, trống rỗng trên quảng trường. Chỉ còn lại có tiểu đạo sĩ thân ảnh, tại cho tàn bên trong tìm kiếm lấy sư phụ di hài. Phế hơn nửa ngày khí lực, từ ngôn mới thu nạp đến một số cốt cách khối vụn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bọc lại, di cốt không thể mỗi ngày. Sư phụ vô hậu, vẫn còn có hắn tên đồ đệ này. Từ ngôn quyết định đem sư phụ cũng táng tại mồ mà tổ tiên núi. Bởi vì nào có so sánh náo nhiệt, chôn nhiều người, sư phụ mới sẽ không cô đơn. Sắc trời dần dần đêm đen đến. Cái này chàng pháp sự đối với Lâm Sơn trấn bách tính tới nói. Bất quá là thiêu chết cái lão đạo sĩ mà thôi. Mà lại người ta vẫn là tự nguyện. Không có quan hệ gì với người ngoài. Chủ yếu nhất là, lấy từ đạo viễn uy vọng. Chắc hẳn đến Sơn Thần trước mặt. Hẳn là có thể nói lên tốt hơn lời nói mới đúng. Chỉ cần không có thiên tai, bọn họ thì vừa lòng thỏa ý. Bách tính tâm nguyện luôn luôn 10 phần đơn giản. Ăn đủ no ngủ được ấm liền tốt. Thế nhưng là từ ngôn tâm nguyện không chỉ có riêng là ăn đủ no ngủ được ấm. Thừa Vân Quan hậu viện. Tiểu đạo sĩ ngồi dựa vào chuồng heo bên ngoài. Nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng đại điện. Nghe khi thì truyền đến cười to. Khóe miệng. Dần dần hiện ra mỉm cười. Nụ cười kia có chút quỷ quyệt. Lộ ra băng lãnh dị thường. Tiểu hắc. Sư phụ đi. Người nói. Hắn có thể hay không cô đơn? Khò khè, khò khè. Đối với từ ngôn tự nói. Heo đen nhỏ tổng là ưa thích cổ động. Nhô ra hàng rào mũi dài dùng lực vặn vẹo. Giống như đang trả lời lấy từ ngôn vấn đề. Ta cũng cảm thấy sư phụ sẽ cô đơn. Không bằng, tìm người đưa tiễn lão nhân ra ông ta. Nhìn về phía đại điện ánh mắt. Bắt đầu tràn ngập băng lãnh. Từ ngôn khẽ nói lấy. Thì để bọn hắn. Bồi tiếp sư phụ cùng đi tốt. Nhân tâm như quỷ. Phần này từ đạo viễn sau cùng dạy bảo. Từ ngôn đem được lợi cả đời. Bất quá hôm nay, hắn quyết định phóng xuất ra tâm lý đầu kia ma quỷ. Nửa đêm bầu trời, lộ ra phá lệ xa xăm. Dưới ánh sao, Thừa Vân Quan đại điện ngoài cửa, dần dần hiện ra hai đạo bóng dáng. Tại Từ Ngôn làm ra quyết định đồng thời, Hắc Bạch Vô Thường thân ảnh lặng yên tiến đến dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.